xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 8. Cát Dung Nhã ngồi ở trước bàn trang điểm vẻ mặt mờ mịt, Chi Hạc vừa rồi đem nàng ôm đến nơi đây tới. Sao, liền cực kỳ kiên nhẫn mà thế nàng thổi phát. Kia thủ pháp chi quen thuộc thật làm kín người tâm nghi hoặc không nói hắn vì cái gì như thế thuần. Thục, chính là xem hắn hiện tại không tiêu không táo. Chính là nguyên bản dâng chào đại huynh đệ cũng an an phận phận bộ dáng. Thẳng làm người hoài nghi hắn sớm đã mất đi muốn cùng chính mình làm chút gì đó tâm tình. Chỉ là vạn phần quỷ dị sự. Nếu hắn cái gì đều không muốn làm, vì cái gì lại mặc kệ lẫn nhau cả người trần trụi, liền kiện tứ giác quần cũng không chịu mặc vào. Cát Dung Nhã xuyên thấu qua bàn trang điểm gương vẫn luôn trộm mà quan sát Chi Hạc bộ dáng. Khi thì cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Chi Hạc nhìn nàng hơi tò mò bộ dáng không khỏi liên tiếp bật cười. Trong tay động tác cũng càng ôn nhu chút. Ngươi thường thường bang nhân thổi tóc sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Thực, ngươi thủ pháp rất quen thuộc. Cát Dung Nhã nhấp nhấp miệng, khen một câu, thực thoải mái. Chi Hạc nhìn trong gương nàng khoanh tay trước ngực. Bị bài trừ khe rãnh tới no đủ tuyết ngực cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt. Cùng cánh tay khẩn nhai kia màu đỏ thịt sắc núm vú bên còn lưu có chính mình lưu lại vết đỏ. Làm gò má hơi hơi đỏ lên nàng nhiều thêm vài phần gợi cảm, thực thoải mái. Phải không? Hắn tắt đi máy sấy đặt tới một bên. Một mặt khẩy nàng xóa tung tóc đen. Phòng lấy ánh sáng phi thường hào. Đen nhánh như thác nước tóc dài ở ngoài cửa sổ đầu nhập ánh sáng chiếu xạ dưới hiện ra như lụa mặt. Màu sắc, thoạt nhìn lóa mắt mà mỹ lệ, Cát Dung Nhã bị nhìn chằm chằm đến thẹn thùng. Đơn giản đứng lên tới đem hắn áp đến trên chỗ ngồi. Đổi nàng cho hắn thổi bay một đầu tóc ngắn, Cát Dung Nhã động tác phi thường ôn nhu. Rũ xuống mặt mày cũng có chứa vài phần quyến luyến, Chi Hạc thấy nàng như thế bộ dáng thần sắc hơi trầm xuống, lại là tận khả năng bất động thanh sắc hỏi, người bang nhân thổi qua tóc, hắn cảm thấy nàng ở xuyên thấu qua chính mình nhìn ai. Mà bằng vào hắn trực giác, cái kia, ai, khẳng định không phải nàng người nhà, mà là nàng ái mộ đối tượng, không có, Cát Dung Nhã sao có thể nói thật ra. Nàng đích xác giúp Hạ Chi Lý thổi qua tóc, giúp lẫn nhau thổi phát cũng là bọn họ tình lữ chi gian lạc thú. Nhưng lúc ban đầu vẫn là hai người liền đọc quốc chung khi... Có một ngày tan học trên đường trùng hợp đụng phải mưa rào có sấm chớp. Hai người một đạo gặp mưa chạy về ra khi Hạ Chí cắt tóc hiện đã quên mang chìa khóa. Liền đơn giản chạy đến Cát Dung Nhã ra tắm rửa. Hai nhà quan hệ thân hậu. Hai người ở lẫn nhau trong nhà đều lưu có một hai bộ áo ngoài. Cũng chính là lần đó sớm đã yêu thầm Hạ Chí Lý Cát Dung Nhã giả vờ thú vị giúp Hạ Chí Lý thổi tóc. Thổi thổi, liền cảm thấy chính mình càng ái trước mắt người, căn cứ Hạ Chi Lý sau lại lời nói. Khi đó hắn tựa hồ cũng sớm thích thượng chính mình, còn cho rằng chính mình giúp hắn thổi phát là hắn lén lút kiếm được. Liền cũng làm bộ bất đắc dĩ mà nhận chính mình đùa nghịch, thật khờ, Chi Hạc quả nhiên không tin Cát. Dung Nhã nói, lại nói, người động tác không mới là, đúng vậy. Sao có thể mới là, không nói trước kia, chính là ở xuyên qua tiến Hạ Chí theo lý thường cấu trúc ra tới này đó thế giới giả thuyết trước kia. Hạ Chí Lý khán hộ nàng cơ hồ không giả người khác tay. Lại sao có thể mới lạ được? Ta, nói thật tự nhiên là không thể nói, nhưng là nếu Chi Hạc cũng là Hạ Chí theo lý thường cấu trúc mà thành nhân vật. Như vậy chính mình thật giả nửa nọ nửa kia giải thích hắn khẳng định cũng sẽ tin tưởng. Trước kia liền nghĩ tới nếu có một ngày giao bạn trai nhất định phải làm như vậy một lần nhìn. Xem, hai người hiện tại không phải cả người trần trụi bộ dáng. Cát Dung Nhã cảm thấy E Lệ ngượng ngùng mà nói lên những lời này sẽ càng có không khí. Chi Hạc Xuyên thấu qua gương nhìn nàng thần sắc, nhìn không ra nàng hay không đang nói dối. Lại xem đến Cát Dung Nhã cười trộm nói. Hắc hắc, không nghĩ tới vừa mới có bạn trai liền lập tức đạt thành cái này nho nhỏ mộng tưởng. Chi Hạc nhướng mày, nói, băng nhân thổi tóc là ngươi mộng tưởng, là giúp bạn trai thổi tóc. Cát Dung Nhã sửa đúng hắn nói, nhìn Chi Hạc tóc đã toàn làm, lại cúi người hướng hắn đỉnh đầu một hôn, nói, lại còn có muốn như vậy. Chi Hạc như suy tư gì, lại nói, đây là ngươi lần đầu tiên làm, bằng không đâu. Cát Dung Nhã bĩu môi, nói, ta mới không giống ngươi giống nhau, ngươi nhất định giao quá rất nhiều bạn gái, bằng không chính là sinh hoạt cá nhân thực loạn, đâu giống ta thanh thanh bạch bạch lại như vậy thuần khiết, ngươi thấy thế nào ra ta có rất nhiều bạn gái, hoặc là sinh hoạt cá nhân thực loạn. Má ơi, nàng chính là dựa theo tưởng tượng thuận miệng nói một câu. Thật đúng là đâu, tưởng tượng đến Chi Hạc tuy rằng định là cái tiểu gà con, nhưng đằng trước còn có gặp dịp thì chơi một đám nữ nhân. Nàng liền cảm thấy hết muốn ăn, tuy rằng sớm đã hạ quyết tâm muốn đem Chi Hạc cùng Hạ Chi Lý hai người tách ra đối đãi. Nhưng nàng đối Hạ Chi Lý chiếm hữu dục lại vẫn như cũ kéo dài đến Chi Hạc trên người. Bởi vậy hiện tại nghe hắn nói khởi chuyện này liền cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở. Ngực thậm chí nhất trừ đến đau. Cả khuôn mặt cũng hơi hơi mà nhíu lại. Chi Hạc nhìn nàng trên mặt một trận thanh một trận bạch. Thậm chí bẹp khởi miệng tới làm như muốn khóc bộ dáng. Tất nhiên là không tưởng vào lúc này vạch trần đáp án hắn đến tột cùng có thân là nam nhân mạc. Danh lòng tự trọng, tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình chẳng những không có tính kinh nghiệm. Thậm chí liền nữ nhân ngón tay cũng không chạm qua chuyện này, đến nỗi gặp dịp thì chơi. A, liền tính nàng hiện tại lập tức cùng Cát Dung Nhã giải thích từ trước tưởng nịnh bợ người của hắn. Đưa tới nữ nhân hắn xem cũng chưa xem một cái, liền tính này đó nữ nhân trực tiếp cởi hết tưởng dán lên tới. Cũng là bị hắn hoặc là hắn bảo tiêu một thương cấp băng rồi. Nào có ai hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhập qua hắn mắt. Cũng chỉ có nàng này lo chính mình muốn khóc xuẩn nữ nhân thôi. Chi Hạc tưởng nhìn nhiều Cát Dung Nhã muốn khóc không khóc mặt. Chỉ cảm thấy càng xem càng thích. Trong lúc nhất thời cũng không tính toán cùng nàng giải thích cái gì. Nghĩ liền như vậy làm nàng hiểu lầm đi xuống cũng không tồi. Lại không nghĩ Cát Dung Nhã đột nhiên hít hít cái mũi. Đem máy sấy tùy tiện phóng tới bàn trang điểm thượng liền quay đầu hướng trên giường đi. Lấy chăn đem chính mình bó thành cái nhộng. Đem đầu vùi ở gối đầu không nói lời nào. Nàng là thật chảy nước mắt. Hạ Chi Lý cái này đầu heo vương bát đản, ảo tưởng cái này lung tung rối loạn thế giới làm cái gì. Mệt ta còn cảm thấy thế giới này giả thiết rất thú vị. Kết quả ngươi chính là vọng tưởng làm loạn nam nữ quan hệ. Ô ô ô, ta không chơi. Cát Dung Nhã càng nghĩ càng sinh khí, nước mắt cũng càng lưu càng nhiều. Đem gối đầu cấp thấm ướt một tảng lớn. Thẳng đến nguyên bản sớm cầm lấy di động tới phân phó quản gia đi đặt mua trọn bộ nữ tính đồ dùng. Cùng quần áo, Chi Hạc nhìn một con bị màu xám nhạt chăn đơn bọc thật lớn trùng nhộng nhất. Trừ mà càng thêm khoa trương khi mới tiến lên quan khán, ngoan ngoãn đến không được. Đây là thủy mạn kim sơn tự A. Chi Hạc cảm thấy buồn cười, lại cũng dây lát gian lật đổ chính mình lúc trước ý tưởng. Quyết định không hề gạt nàng, lại cũng tính toán lại nhiều trêu đùa nàng trong chốc lát. Chi Hạc ngồi ở mép giường cách chăn bông, chọc Cát Dung Nhã, mà Cát Dung Nhã tựa như sâu giống nhau vặn vẹo, thậm chí đem gối đầu cấp nước mắt ướt lớn hơn nữa một mảnh. Xong đời càng tốt cười, Chi Hạc cố nén cười, mạnh mẽ đem Cát Dung Nhã cấp phiên biên. Hướng nàng mềm mại ướt át gương mặt chọc vài lần, nói, ái gốc quỷ, như thế nào khóc, Cát Dung Nhã bẹp miệng, kia hồng con mắt bộ dáng nói có bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Chọc đến Chi Hạc nhiều thêm vài phần yêu quý. Ngoan ngoãn, ngươi không nói, ta như thế nào biết ngươi suy nghĩ cái gì? Cát Dung Nhã cũng không biết nên nói như thế nào. Loại cảm giác này tựa như phát hiện toàn tâm toàn ý ái chính mình bạn trai tinh thần xuất quỷ giống nhau không? Không đúng, này cũng không xem như tinh thần xuất quỷ, mà xem như cả ngày phán đoán chính mình khai hậu cung trái ôm phải ấp giống nhau, bởi vì kia không phải chân thật xuất quỷ cũng phi yêu người khác, mà chỉ là giống nhau phán đoán. Tuy rằng không thể nói trách tội, nhưng thân là chính quy bạn gái chính là cảm thấy ủy khuất. Tiểu A Còng nhăn liền nói nàng đi. Nàng từ nhỏ đến lớn ảo tưởng đối tượng đều là Hạ Chí Lý một người. Chưa từng có người khác có thể tham gia hai người chi gian. Càng sẽ không có cái gì thần tượng minh tinh, thậm chí là thế giới giả tưởng người trong sách có thể phân đi nàng lực chú ý. Tuy rằng không thể cho nên lấy như vậy tiêu chuẩn yêu cầu Hạ Chí Lý, nhưng đột nhiên gặp được thật đúng là nhất thời khó có thể tiếp thu. Nếu là người bình thường có lẽ cũng sẽ không biết, nhiên tắc nàng lại xuyên qua đến Hạ Chí Lý kia tư đã từng phán đoán. Cái này làm cho từ nhỏ liền cùng chi nhất nơi lớn lên nàng trong lòng thực sự không qua được. Không được, nàng cảm thấy nàng đến chậm rãi. Cát Dung Nhã há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào đem chính mình cố chấp nói ra, mà Chi Hạc hỏi kia vấn đề kỳ thật cũng chỉ là tưởng xác nhận ý nghĩ của chính mình hay không chính xác. Mắt thấy nguyên bản to gan lớn mật cô nương biến thành cái tiểu khóc bao, hắn cũng minh bạch nguyên nhân, lập tức duỗi tay nhéo nhéo nàng miệng, nói, giả. Cát Dung Nhã nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, đều là giả. Ngươi là ta cái thứ nhất chạm vào nữ nhân. Cát Dung Nhã gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất không tin. Chi Hạc chỉ tay dán ở nàng trên má, ngón cái từ nàng môi dưới nặng nề mà xẹt qua, lại nói, là trừ bỏ người nhà bên ngoài, ta con mắt đối đãi nữ nhân, cái thứ nhất ta thấy trần chuồng nữ nhân, cái thứ nhất thấy ta trần chuồng nữ nhân, cái thứ nhất ta mang về nhà nữ nhân. Chi Hạc một chữ không nhanh không chậm mà nói. Trầm thấp mà hơi khan khan tiếng nói đập vào Cát Dung Nhã trong tai làm như chưa từng nghe nói. Tiếng trời, dễ như trở bàn tay mà quét tới nàng trái tim khói mù, khiến nàng nín khóc mỉm cười, nàng ngửa đầu nhìn về phía hắn. Mang theo khóc nức nở nói, kia, ôm một cái. Thân thân ta, còn có đâu, ta, Cát Dung Nhã hít hít cái mũi, nói, ta cũng muốn làm cái thứ nhất, còn có cuối cùng một cái cùng ngươi lên giường người, thật đáng yêu. Chi Hạc cong cong khóe miệng, cúi người hôn lên đi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.